Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Con mắt Bảo Xà tràn đầy nghi hoặc ẩn ẩn còn có mấy phần hâm mộ mà quả thật rất dễ lý giải tâm tình của nàng lúc này. Tuy chân ma thủy tổ cường đại hơn thánh tổ bình thường rất nhiều, nhưng nếu đã có thể đạt được danh xưng tôn sư đều là cường giả đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ chính là cảnh giới cuối cùng mà người tu luyện muốn đạt tới, một khi bước vào cánh cửa này cho dù tu vị không thể tiến thêm thì thọ nguyên dài rằng giặc cũng đủ làm cho người khác hâm mộ. Việc sống trên trăm vạn năm là rất dễ dàng, như Hàn Long chân nhân cũng đã từng trải qua mấy lần đại chiến lưỡng giới. Tóm lại, cường giả độ kiếp kỳ tuy không phải trường sinh bất lão nhưng bởi vì thọ nguyên quá dài nên trong mắt tu sĩ bình thường thì bảo họ vĩnh sinh cũng không khác lắm. Hơn nữa thực lực của bọn hắn đều vô cùng cường đại, chỉ cần chênh lệch một cảnh giới cũng là như trời và đất, khó có thể diễn tả bằng lời, phân thần kỳ đỉnh phong cũng đánh không lại một cỗ hóa thân của độ kiếp sơ kỳ. Đương nhiên, cỗ hóa thân đó không phải loại một đám phân hồn đi đoạt xá thân thể người khác mà Lâm Hiên đã từng gặp, mà nó chính là sản phẩm do lão quái vật độ kiếp kỳ tỉ mỉ luyện chế ra. Nhưng bất kể như thế nào thì cỗ hóa thân đó cũng có thể đè bẹp cả đống phân thần kỳ, từ đó có thể thấy sự chênh lệch trong đó như thế nào rồi. Cho nên những cổ ma tiến giai đến độ kiếp kỳ đều được xưng là thánh tổ. Tuy ma giới diện tích rộng lớn, lại có tích lũy của mấy trăm vạn năm nhưng số lượng thánh tổ cũng không nhiều lắm, mỗi 10 vạn tên ma tộc mới sinh ra một gã tu sĩ, nhưng mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn tu sĩ mới có một người nhờ cơ duyên xảo hợp mới tu luyện đến cấp bậc thánh tổ. Cho nên mỗi một gã thánh tổ đều là sùng nhi của thiên địa, đều là những đại năng có địa vị phi phàm trong ma tộc. Tuy chênh lệch lớn nhưng cho dù là chân ma thủy tổ cũng không thể khinh thường những thánh tổ bình thường. Dù sao, cho dù là thánh tổ độ kiếp sơ kỳ cũng là cường giả hùng bá một phương, cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả mới bước vào độ kiếp kỳ, tại sao phải đi nghe người khác sai sử chứ? NB tờm, có mỗi câu này thôi mà bắt mình gõ mỏi tay vai. GT, cách chương.